tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, một ngày bỏng cháy. Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Đêm lặng, nghe trong gió tiếng sông. Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội. Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi. Mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi. Tuổi thơ đã đi qua không trở lại. Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, cái ngày tôi chia xa Hà Nội. Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối. Những kỷ niệm một thời nông nổi cứ thôi thúc hoài khắc hoài nơi trái tim. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi. Thời gian có bao giờ hôi phai như nước Hồ Gươm xanh vời vợ. Tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy. Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó. Đêm lặng nghe trong gió tiếng sông Hồng thở than. Nhưng ngày tôi lang thang, tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội. Mộc mạc thôi mà sao tôi buồn. Mộc mạc thôi mà bâng khuâng nhớ mãi. Tuổi thơ đã đi qua không trở lại. Cháy hết mình cánh phượng nhẹ nhàng rơi. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, cái ngày tôi chia xa Hà Nội. Giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối. Những kỷ niệm một thời nông nổi khắc hoài nơi trái tim. Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, khát vọng trong tôi, tình yêu trong tôi. Thời gian có bao giờ hôi phai như nước Hồ Gươm xanh vời vợi, như hương hoa xưa nồng nàn đắm đuối. Bước chân tôi qua bao nẻo đường vẫn mong một ngày. Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó trong giấc mơ tôi vẫn thầm.